Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 302. Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 18. Cốc truyện audio.com. Toàn bộ thị trấn đều dán bài vẻ này, đây tuyệt đối không phải đang nói đùa, hơn nữa ở cổ đại hoàng quyền phía trên, loại chơi cười này cũng không phải có thể tùy tiện mở. Trưởng trấn để cho người ta đem thơ phản thị trấn đều xé xuống, hắn liền đọc hai lần, mới phát hiện đây là một bài thơ giấu đầu, bên trong nói chân chính thiên tử chính là đầu lĩnh thổ phỉ Thạch Khê trấn gần đây. Một cái tiểu phỉ chui từ dưới đất lên còn dự định làm hoàng đế, cái này còn cao đến đâu, thế nào không lên trời bóp. Trưởng trấn vội vàng đi một chuyến huyện nha, đem chuyện này nói cho huyện thái gia. Huyện thái gia nghe xong, cảm thấy việc này lớn, ngựa không ngừng vó nói cho phủ Doãn. Phủ Doãn tầm mắt tự nhiên so huyện lệnh cao, biết lại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như làm tốt có khả năng sẽ còn thăng quan. Phủ Doãn cũng bắt đầu lên trên đâm, chuyện này vẫn luôn đâm đến trong lỗ tai hoàng đế lỗ. Nghe thấy có người ngấp nghé chính mình giang sơn, đường kim thánh thượng liền nổi giận, lập tức phái binh đi Thạch Khê trấn vây quét phản tặc. Thiên tử tức giận, phía dưới tự nhiên không dám lười biếng, công phu hai ngày liền đem đám kia sơn tặc diệt liền sợi lông đều không có thừa. Thạch Khê trấn người vẫn luôn chịu đủ bầy thổ phỉ này ức hiếp, bây giờ cuối cùng đem sơn tặc diệt, toàn bộ thị trấn người đều hết sức cao hứng. Cố Thiển Vũ hoạt động một chút khó chịu cánh tay, nàng vất vả cuối cùng không phí công. Tại Thạch Khê trấn lại chờ đợi một ngày, thấy những thổ phỉ kia thật bị diệt sạch sẽ, Cố Thiển Vũ mới cưỡi lên ngựa tiếp tục lên đường, tìm cái đồ bỏ quỳ cốc thần y. Vừa đi vừa nghỉ lại đuổi đến 3 ngày đường, Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình tâm mệt mỏi không được, loại phương pháp tìm này, chính là đợi nàng chết già rồi cũng nhất định không có thể tìm thấy. Nàng hỏi qua rất nhiều người, ai cũng không biết quỳ cốc thần y ở nơi nào, quả thực hố cha muốn chết. Rơi vào đường cùng, Cố Thiển Vũ đành phải gọi ra 6666. Người biết quỳ cốc thần y ở nơi nào sao? Hệ thống có chức năng lục soát định vị, nhưng mà tiểu vũ vũ, ngươi đẳng cấp không đủ. 6666 mở miệng, Cố Thiển Vũ, không biết có phải hay không là nàng ảo giác. Cố Thiển Vũ cảm thấy thời điểm 6666 đang nói đẳng cấp ấn mạnh. Lại là đẳng cấp, Cố Thiển Vũ thật muốn tất toàn thế giới. Tiểu vũ vũ, hiện tại ngươi biết đẳng cấp chỗ tốt đi. 6666 tiện hề hề mở miệng. Cố Thiển Vũ hiện tại hoàn toàn không nghĩ phản ứng 6666. Đẳng cấp không đủ, chăm chỉ góp tiểu vũ vũ, cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể a a đát. 6666 nói chút cũng không có chứng dùng tâm lý canh gà, sau đó cổ vũ. Cố Thiển Vũ coi là gặp được một cái hệ thống ngốc bạch ngọt như thế, liền đã để cho người ta đủ nhức cả trứng, không nghĩ tới hiện thực hung hăng cho nàng một bàn tay, càng nhức cả trứng chuyện phát sinh, một người áo đen chặn đường đi của nàng. Nhìn người áo đen đằng đằng sát khí, Cố Thiển Vũ lau mặt, hiện tại là cái tình huống như thế nào, ai có thể nói cho nàng một chút. Ta chỉ là một nha hoàn không cha không mẹ, ngươi nhất định phải giết người là ta. Mà không phải nhận lầm người. Cố Thiển Vũ bất đắc dĩ nhìn người áo đen, làm một hèn mọn đến bụi bặm trong pháo hôi, nàng cỡ nào có thể khiến người ta nhớ mệnh của nàng, thậm chí phái người giết nàng. Cố Thiển Vũ cảm thấy không phải người áo đen. Góc truyện audio.com. Này nhận lầm người, chính là hắn cầm nhầm kịch bản. Không sai, lão tử muốn giết người chính là ngươi. Người áo đen lạnh lùng nói. A ha ha, thật là có người nhớ mệnh của nàng, đây thật là. Cố Thiển Vũ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cuối cùng hỏi một câu nữa, là Lục Viễn Dương để các ngươi tới. Cố Thiển Vũ hỏi, ngoại trừ Lục Viễn Dương, Cố Thiển Vũ thực sự nghĩ không ra người thứ hai sẽ giết nàng. Cách chương.